Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Chiến Huyết Dực Tông Sư. Trúc Cương trừng mắt tròn trịa con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại vô ý sư tử ấn vỡ vụn một khắc kia trở đi, đáy lòng của hắn chính là hiện ra vô tận hàn ý. Quanh không trung ở giữa phảng phất là ngưng kết, không cách nào động đậy mảy may. Hắn lúc này chính cảm giác giống như bị đóng băng ở, vây nhốt tại kia vạn năm huyền băng bên trong. Ngay sau đó, một tòa to lớn thiên bi già thiên che hướng phía hắn chấn sát mà xuống. Không không, Trúc Cương trong lòng tại điên cuồng mà gào thét, nhưng thể lại không có bất luận cái gì hành động. Cứ như vậy, tại hắn hoảng sợ trong mắt, bá hạ thiên bi ầm vang rơi xuống, chấn áp trên hắn. Từ đầu của hắn bắt đầu vỡ tan, nháy mắt lan tràn đến nơi cửa, ngay sau đó chính là toàn, sau đó oanh một chút sụp đổ tại không trung. Trúc Cương chết, cả tòa Sa Thành lâm vào trong im lặng, mọi người câm như hến, bất khả tư nghị nhìn xem ngày đó không trung thiên bi, chỉ cảm giác không cách nào nhìn đến phần cuối. Một tòa thiên bi chấn sát một tông sư, đây là sức chiến đấu cỡ nào lôi hữu, khoảng cách Lữ Thiên gần nhất. Cả kinh miệng không khép lại được, con mắt chừng phải cùng chuông vàng nhỏ đồng dạng lớn. Hắn chính cảm giác giống như thẳng đến lúc này đều không có thấy rõ qua Lữ Thiên. Trúc Cương thế nhưng là có thể cùng hắn đánh hòa nhau, hai người ai cũng không đối phó được ai. Nhưng bây giờ, tại Lữ Thiên trước mặt, Trúc Cương chỉ là một tòa thiên bi liền giải quyết. Huyết Dực Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư bọn người bỗng nhiên tại trời không trung ngạc nhiên nhìn xem kia theo gió phiêu tán Trúc Cương, chỉ cảm giác có chút hoang đường. Vậy mà, cứ thế mà chết đi. Tô Mạn sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nàng cùng Trúc Cương đồng thời trở thành Tông Sư, đây chẳng phải là nói nàng tại Lữ Thiên trước mặt đồng dạng là không chịu được như thế một kích cái. Này nàng có chút khó mà tiếp nhận. Vốn là tâm cao khí ngạo nàng làm sao có thể thừa nhận dạng này sự tình. Cùng tiến lên, Lữ Thiên nhưng không có đi để ý tới bọn hắn chấn kinh, mà là quay đầu nhìn về phía Huyết Dực Tông Sư, Tuyệt Âm Tông Sư, lãnh đạm mở miệng nói. Oanh, hắn một câu nói kia, tựa như là một đạo sấm sét tại Sa Thành sở hữu người trong lòng nổ vang. Đây là muốn lấy lực lượng một người đối kháng hai đại tông sư a. Muốn biết, Huyết Dực Tông Sư cùng Tuyệt Âm Tông Sư cũng không phải Trúc Cương có thể so sánh. Bọn hắn sớm đã là Tông Sư nhị trọng thiên, đồng thời hướng phía Tông Sư tam trọng thiên cất bước. Có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ thành công. Cái này có thể đi, cái này xác định không phải đang tìm cái chết a, ha ha. Huyết Dực Tông Sư cất bước mà ra, cười lạnh hai tiếng, lạnh mà nhìn xem Lữ Thiên. Người xác thực rất mạnh, có như thế tự ngạo bản sự, nhưng là ở trước mặt ta cũng liền dạng này. Này, tự mình chảm ngươi. Huyết Dực Tông Sư trong mắt lóe ra hung ác quang mang. Hắn tại cái này tử vong sa mạc tung hoành hơn trăm năm, từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạt, như thế nào lại e ngại một thiếu niên coi như hắn thiên tư hơn người, chính là yêu nghiệt nhân vật lại như thế nào tại cái này trên thế giới. Yêu nghiệt nhân vật không hề thiếu, nhưng cũng phải bọn hắn có thể sống xuống tới, mà không phải chết yểu. Tuyệt Âm Tông Sư đứng ở một bên, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Để bọn hắn hai vị tông chủ liên thủ giết Lữ Thiên, ha ha, cái này thật là để mắt Lữ Thiên. Lấy bọn hắn ở lâu thượng vị ngạo khí, còn không cần làm như thế. Đông đông đông, theo Huyết Dực Tông Sư cất bước mà ra, mảnh này thiên địa bắt đầu run rẩy. Một cỗ vô hình ba động lấy Huyết Dực Tông Sư làm trung tâm bắt đầu tràn ngập ra, như sóng nước đãng dạng, hướng phía Lữ Thiên bao phủ tới. Phốc một tiếng vang nhỏ, tựa như sóng nước vỡ tan. Lữ Thiên nhẹ nhàng khoát tay, liền đem cỗ này vô hình ba động chấn vỡ. Không cần thiết chơi loại này trò vặt, Lữ Thiên thản nhiên nói. Sau đó đưa tay một chiêu, một đạo thô như bát to lôi đình chính là hướng phía Huyết Dực Tông Sư ầm vang rơi xuống. Huyết Dực Tông Sư song chảo nâng lên, chụp vào cái này một tia chớp, trực tiếp là câu tại mình trong tay, sau đó bóp nát rơi. nhưng chính hắn song chảo cũng là run rẩy một chút, hiển nhiên là có chút tê liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên, ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo hơn. Lữ Thiên tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn gai góc hơn, nhưng đồng dạng phải chết. Bá tại Huyết Dực tông sư suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Lữ Thiên nhất bước phóng ra, mang theo mênh mông lôi đình chi uy vọt tới Huyết Dực tông sư trước. Ầm ầm, tại cái này một nháy mắt, giữa thiên địa lôi bạo phảng phất muốn như bị điên. Loại kia lôi đình chi uy so với lôi hữu muốn cường đại mấy lần, chỉ thấy kia từng đạo thô như bát to lôi đình từ hư không trung lan tràn mà ra, như là từng đầu hải mãng đang vặn vẹo mình thân, khủng bố dọa người, xa thành đám người sợ hãi, không tự chủ được tránh né. Nhưng là bọn hắn nghĩ lại, bực này công phạt bọn hắn tránh né thì có ích lợi gì đâu. Huyết Dực tông sư hai con ngươi lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Hóa hư không, tựa như một đạo phù quang lực ảnh hướng phía Lữ Thiên vồ giết tới. Hai chảo của hắn, tại thời khắc này nổi lên kỳ dị hồng mang, lóe ra kỳ lạ phù văn, tản mát ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Vù vù, Huyết Dực tông sư huy động song chảo, trực tiếp là đem trước mặt lôi đình xé nát ra. Căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Kỳ lân, Lữ Thiên thấp a một tiếng. Một đầu kỳ lân bắt đầu từ lôi đình bên trong sinh ra, dẫm lên hư không hướng phía Huyết Dực tông sư vồ giết tới. Huyết ma chảo, Huyết Dực tông sư đục sát khí nở rộ, dẫn động thiên địa chi lực, như một tôn từ viễn cổ đi ra huyết biên bức ma thần. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên hai chảo của mình, tốc độ nhìn không vui, nhưng lại nháy mắt đến kỳ lân phía trên. Sau đó, hắn đột nhiên xé rách mà xuống, sinh sinh từ trung ương đem kỳ lân xé thành hai nửa, hóa thành hư vô tiêu tán. Long chảo, Lữ Thiên lấy tay mà ra, thiên địa nguyên khí tụ đến, hóa thành một cái kim hồng sắc long chảo, hướng phía Huyết Dực tông sư vồ xuống đi. Cái này long chảo từ hư không trung sinh ra, giống như là chân chính thần long từ một chỗ khác nhô ra long chảo. Huyết Dực tông sư biến sắc, vội vàng huy động huyết ma chảo chống lại, đồng thời song chảo chắp tay trước ngực, ngăn cản Lữ Thiên một kích này. Phanh, long chảo nặng nề mà đâm vào Huyết Dực tông sư bên trên. Huyết Dực tông sư cả người bay ngang ra ngoài, bất quá kia long chảo cũng là bị chấn nát. Đả kích cường liệt sóng đồng dạng là đem Lữ Thiên đánh bay ra ngoài dưới một kích này. Hai người lại là ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tuyệt Âm tông sư ở một bên nhíu mày, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Lữ Thiên, không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt đất, xa thành đám người tất cả đều trầm mặc, cực kỳ chấn động. Lữ Thiên vừa phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh, thế mà chính là có thể cùng Huyết Dực tông sư chiến binh. Huyết Dực tông sư sắc mặt trầm lãnh liệt, cùng Lữ Thiên chiến binh với hắn mà nói là cực lớn sỉ nhục. Huyết Hải La Thiên, Huyết Dực tông sư hai mắt lóe ra tinh hồng sắc quang mang. Phía sau Huyết Dực chậm rãi vuốt, phương viên 10 dặm nháy mắt nhuộm đỏ, tựa như cuồn cuộn máu tươi đang chảy. Từ Huyết Dực tông sư thi triển Huyết Hải La Thiên, so với Tề Vân Phi muốn cường đại mấy lần không ngừng. Khủng bố chi khí trấn áp toàn bộ Sa Thành, phảng phất là muốn đem Sa Thành bao phủ. Lữ Thiên sừng sững tại kia Huyết Hải phía trên, mặc cho huyết hải bọt nước cuồn cuộn, hắn từ nguy nga bất động. Hắn đục tắm rửa lấy lôi quang, áo trắng không phải một tia bụi bặm, như một tôn trích tiên lãnh đạm nhìn xem. Sau đó, hắn bắt đầu kết ấn, Thanh Long ấn, Bạch Hổ ấn, Chu Tước ấn, Huyền Vũ ấn, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.